Mà thế, nửa người nửa thi, tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, hiện thực thần ra một bộ mưa gió sắp đến tư thế hoàn toàn ảnh hưởng không được trong trò chơi ôm ở. Cùng nhau hai người, Tư Duyệt ở bên cạnh giữa đường đèn dã một hồi lâu. Cảm thấy lại như vậy đi xuống này hai người phòng chừng phải bị độc thân cầu vây ẩu vì thế hảo tâm. Tiến lên mở miệng. Cái kia ra ra, ngươi xem nếu không ngươi cùng vị này, ngoan bảo bảo kêu ta nãi nãi, trên đầu đỉnh tang tang tên nữ nhân cong mặt mày nhìn về phía Tư Duyệt, như nước giống nhau trong ánh mắt tràn đầy đều là sủng nịch. Kia cảm giác tựa như Tư Duyệt là cái muốn ôm ở trong tay trẻ nhỏ giống nhau. Ách, Tư Duyệt nhìn đến thần phàm nghiêng lại đây rất là hung tàn ánh mắt. Nuốt nuốt nước miếng xả ra một cái tươi cười. Kia cái gì ra ra cùng, nãi nãi, các ngươi muốn hay không tìm một chỗ hảo hảo nói chuyện. Trên đường cái cũng chưa chỗ ngồi ngồi, không được xem người khác, thần phàm trong miệng lạnh. Lùng mà nói, nhìn về phía Tư Duyệt ánh mắt sát khí bốn phía, cái loại này đẳng cấp cao uy áp dùng mình cảm làm Tư Duyệt thiếu chút nữa nhịn không được rút đao. Liền thấy Tăng Tăng giơ tay vỗ vỗ nhà mình xà tinh bệnh ra ra mặt. Kiểu Mỹ mặt tựa giận phi giận mà hoành hắn liếc mắt một cái. Làm cái gì hù dọa bảo bảo? Ngươi xem bảo bảo lớn lên nhiều giống ngươi. Ta thích bảo bảo không phải thực bình thường sao? Thần phàm hơi hơi sửng sốt trên người sát ý trong nháy mắt liền biến mất vô tung. Lại nghiêng lại đây xem Tư Duyệt ánh mắt liền phá lệ hào. Ân, là cùng ta rất giống. Ngươi thích nàng lại là bình thường, đúng không? Chỉ cần giống ngươi ta chính là đều thích Tang Tang đối với Tư Duyệt vẫy tay. Ngoan bảo bảo tới, chúng ta tìm một chỗ hảo hảo trò chuyện. Ta thời gian không nhiều lắm Mani Tang Tang. Thần phàm vừa nghe thời gian không nhiều lắm liền sắc mặt khó coi. Đừng như vậy, ta cần phải đau lòng. Ngươi bỏ được ta đau lòng a? Tang Tang rất quen thuộc lại ở thần phàm khóe miệng hôn hôn. Kia thủy giống nhau nị người ánh mắt đem thần phàm lỗ tai đều xem đỏ. Luyến tiếc thần phàm thấp giọng nói một câu đã bị Tang Tang lôi kéo hướng ít người địa phương đi. Đến, theo ở phía sau Tư Duyệt một bộ như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại bộ dáng. Vị này nãi nãi thoạt nhìn như thế nào như là đem nhà mình xà tinh bệnh ra ra ăn đến gắt gao bộ. Dáng, cái kia thuận mau làm nũng thuần thục kính nhi. Muốn nói trong khoảng thời gian ngắn có thể luyện ra tới đánh chết nàng đều không tin. Chính là không phải trong khoảng thời gian ngắn luyện ra. Đó là nơi nào tới. Muốn nói là nhằm vào nhà mình xà tinh bệnh ra ra Tư Duyệt cũng cảm thấy không có khả năng. Trước không nói có bao nhiêu người biết nhà nàng ra ra hơn nữa nhận thức đến hắn. Liên tính là biết nhận thức vậy tỏ vẻ hiểu biết sao. Như vậy chẳng lẽ thật là cái gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn? Ba người tìm cá nhân thiếu bóng cây hạ, Tư Duyệt rất có ánh mắt chạm đến thoáng xa một chút. Miễn cho một không cẩn thận bị đánh nghiêng lu dấm ra ra đưa đi sống lại điểm mân ni từ từ. Nói nàng loại này NPC người chơi đã chết còn có thể hay không hồi phục sống điểm. Như vậy quan trọng vấn đề nàng như thế nào liền không nghĩ tới. Lập tức lấy ra tay mới chỉ nam bắt đầu đưa vào vấn đề. Được đến có thể sống lại nhưng sẽ có dáng cấp trừng phạt đáp án thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sợ nhất giống những cái đó tiểu thuyết viết đã chết liền trực tiếp đã chết. Kia mới thê thảm đâu. Hảo, không cần như vậy không cao hứng. Chúng ta lâu như vậy không gặp. Ta tưởng ngươi nghĩ đến đều phải điên rồi. Ngươi gặp mặt liền cho ta xem sắc mặt a. Ngươi sẽ không sợ ta thương tâm à? Tang Tang nhéo nhéo thần phàm khóe miệng, đôi tay vươn tới câu lấy cổ hắn, mắt to nhấp nháy nhìn hắn, thấy hắn tuy rằng thu khó coi sắc mặt nhưng vẫn như cũ không cao hứng. Đô đô miệng, chỉ cần năng lượng đủ, gặp mặt là sớm muộn gì sự tình, ngươi nếu muốn sớm một chút thấy ta phải hảo hảo giáo bảo bảo. Bảo bảo cấp bậc cao có thể hấp thu năng lượng nhiều. Ta phải đến liền càng nhiều, nói không chừng ngày nào đó chúng ta là có thể ở hiện thực gặp mặt đâu. Ngươi nói thật, chúng ta có thể ở hiện thực gặp mặt, thần phàm tự nhiên không thỏa mãn chỉ ở trong trò chơi gặp mặt. Càng đừng nói hiện tại liền ở trong trò chơi đều không thể vẫn luôn gặp mặt. Ân, bất quá nếu có thể có một gốc cây bảy màu sao trời thì tốt rồi, Tang Tang nói tới đây nhíu mày. Đại dung truyền thời điểm bảy màu sao trời đều bị tai họa xong rồi. Hiện tại hiện thực muốn lộng tới một gốc cây nhưng không dễ dàng. Bảy màu sao trời, ta sẽ đi lộng, thần phàm nhớ kỹ tên. Quyết định hạ tuyến sau muốn đi tra tra cụ thể. Chẳng sợ đào ba thước đất cũng muốn nhảy ra tới. Cái kia cái gì, Tư Duyệt nhược nhược nhấc tay. Đối thượng thần phàm lược âm trầm ánh mắt cùng Tang Tang tươi cười. Xả ra một cái mỉm cười. Gia Gia còn nhớ rõ phía trước ở rừng rậm tĩnh mặc ta lộng tới kia cây màu trắng tiểu thảo sao? Ngoặc kép, ân, thần phàm hơi hơi tưởng tượng sau gật gật đầu. Đột nhiên ánh mắt một đốn, đen nhánh đôi mắt co rụt lại nhìn chằm chằm Tư Duyệt nói. Kia viên bạch thảo chính là bảy màu sao trời, làm hắn dị ứng vài thiên đồ vật. Lần đó Tư Duyệt bởi vì nói chuyện không nhanh nhẹn, cho nên từ đầu tới đuôi đều không có cùng thần phàm thảo luận qua cái kia công kích nàng thực vật. Cùng mặt sau nàng lấy đi tuổi nhỏ bảy màu sao trời. Cho nên thần phàm cũng không biết kia khỏa bạch thảo chính là bảy màu sao trời. Ở đâu, thần phàm nhớ rõ Tư Duyệt ra tới thời điểm cũng không có lấy cái gì đồ vật. Như vậy thực rõ ràng kia khỏa bảy màu sao trời hẳn là còn ở lúc trước trấn nhỏ. Tư Duyệt nói cũng chứng thực hắn suy đoán. Ta ra tới thời điểm không có mang. Gia Gia ngươi không phải dị ứng sao, Tư Duyệt mới sẽ không nói là để lại cho ba ba mụ mụ đâu. Ân, ta đi ra ngoài liền đi một chuyến, bên ngoài vĩnh đêm vào đông đối người khác là một bước khó đi. Nhưng là đối thần phàm tới nói trước ngay liền không phải chuyện này. Gia Gia thuận tiện đem ta ba ba mụ mụ mang đến bái. Tốt xấu là ngươi nhi tử tức phụ nhi. Người nhẫn tâm bọn họ tránh ở trấn nhỏ thượng lo lắng bị người đuổi giết, Tư Duyệt nói tới đây. Nhìn về phía Tang Tang, nãy nãy ngươi nói đúng không, xác thật Tang Tang nghe nói có bảy màu sao trời cũng đã thật cao. Hứng, lúc này càng là cảm thấy hứng thú. Ta cũng thật lâu không có gặp qua Tư Hoàng, hiện giờ hai tử đều như vậy lớn ta cũng chưa gặp qua tức phụ nhi đâu. Nói tới đây Tang Tang đột nhiên hô nhỏ một tiếng. Thân hình một trận vặn vẹo nháy mắt biến mất bóng dáng. Lưu lại còn không có phục hồi tinh thần lại thần phàm cùng nhíu mày như suy tư gì Tư Duyệt. Tư Duyệt, tổng cảm thấy cái này nãi nãi lời nói lược kỳ quái a. Nghe tới như thế nào giống như đối nàng Tư Hoàng ba ba cũng là rất quen thuộc bộ dáng. Một cái trên mặt đất trong động từng nay chợt lóe rồi biến mất ý niệm lại hiện lên lên. Có thể hay không thật là đâu. Nếu thật là kia hết thảy nhưng thật ra nói được không? Ngô, hiện tại biết nãi nãi trông như thế nào hơn nữa gặp qua phòng chừng cũng không có vài người. Vừa lúc nhà nàng Tư Hoàng ba ba hẳn là chính là một trong số đó. Chờ đến Gia Gia đem ba ba mụ mụ mang đến, nàng nhất định muốn tìm cơ hội hỏi một câu. Chỉ là nàng luôn là có chút lo lắng, bất quá suy nghĩ một chút hẳn là sẽ không có vấn đề đi. Rốt cuộc nàng ba ba cũng không phải cái gì nhị hóa trung nhị thiếu niên. Mẹ kế loại chuyện này hẳn là có thể tiếp thu đi. Có chút lo lắng nhà mình ba ba tiểu công chúa bị Gia Gia ném tại quái vật đôi soát quái luyện cấp. Chính mình vỗ vỗ mông offline, hẳn là vội vã chạy tới trấn Tây Lan lấy bảy màu sao trời. Mà giờ này khắc này biệt thự không khí đã thực khẩn trương. Bởi vì này nhóm người đã đợi gần một giờ. Nhưng là thần nhĩ như cũ vững vàng mà ngồi ở chỗ kia chỉ nói chờ liền nói cái gì cũng không nói. Ngay từ đầu đại gia còn ổn được, nhưng là thời gian dài đều có chút bực bội, muốn lên lầu đi xem thần nhĩ lại làm người ngăn đón không cho. Nhị ca ngươi liền không thể nói rõ ràng rốt cuộc muốn chúng ta chờ ai sao. Lão ngũ thần lâm đi qua đi lại, đi đến thần nhĩ bên cạnh nhíu mày nói. Có chuyện gì không thể nói rõ? Ta nói các ngươi sẽ không tin. Vẫn là chính mình dùng đôi mắt xem đi. Thần nhĩ nói tới đây đứng lên vòng qua ghế dựa sau này đi. Rồi hai bước, đứng ở mặt bác treo vài bức ảnh kia mặt tường. Các ngươi biết những người này là ai sao? Thần Nhĩ lựa chọn nơi này làm Tần Vô Dạng đoàn người chỗ ở tự nhiên là có khác thâm ý. Mà này đó thâm ý chính là này một mặt treo đầy ảnh chụp tường. Nơi này treo mặt thế sau sở hữu vì gia tộc hy sinh. Tuổi xuân chết sớm người ảnh chụp, mỗi một cái đều là phong hoa chính mậu, nhưng là mỗi một cái đều sớm đã cùng thế giới này cáo biệt. Thậm chí rất nhiều đều là thi cốt vô tồn, treo ở chính giữa không phải người khác, đúng là bọn họ đại phòng thần qua vợ chồng cùng bảy phòng thần phàm vợ chồng. Bên cạnh là bọn họ mấy cái con cái, trên ảnh chụp bọn họ tươi cười nhiều mỹ lệ, bọn họ ngã xuống liền có bao nhiêu làm người bi thống. Này đó nguyên bản đều nên là bọn họ thần gia huy hoàng căn bản. Nhưng hiện tại chỉ có thể treo ở nơi này đào thần gia người tâm can. Bất quá cũng may hắn đã trở lại. Hắn sẽ không làm thần gia ngã xuống. Nhưng là nếu là hắn đã trở lại, như vậy thần gia sẽ chạm đến căng thẳng, kéo dài thuộc về thần gia huy hoàng. Nghe được thần nhĩ vấn đề. Nguyên bản đi theo thần nhĩ chú ý tới ảnh chụp thần gia huynh đệ tỉ muội nhóm ánh mắt tối sầm lại. Bọn họ là có chút không nên thân, nhưng là đại trên mặt đồ vật vẫn là biết đến. Gia tộc trái phải rõ ràng thượng cũng sẽ không hồ đồ. Nhưng cũng chỉ là như thế, không có càng nhiều, cũng đúng là bởi vì bọn họ không đủ xuất sắc, cho nên bọn họ càng hướng tới thần gia từ nay huy hoàng. Nếu bọn họ sinh ra sớm vài thập niên, nếu là đại dung chuyển trước bọn họ sinh ra ở thần gia thật là thật tốt. Tuy rằng hiện tại lúc này bọn họ sinh ra ở thần gia đã là thiên chi kiêu tử. Nhưng là nếu là bọn họ có thể sinh ra ở lúc ấy. Chẳng sợ không phải sinh ra ở thần gia, bọn họ cũng muốn gặp chứng thần gia quật khởi cùng huy hoàng. Nhưng mà hiện giờ thần gia có thể giữ được Tây Bắc căn cứ chủ khống quyền đã là phi thường không dễ dàng. Nguyên bản bực bội không kiên nhẫn mấy người lúc này lại an tĩnh xuống dưới. Ánh mắt cũng đi theo thần nhĩ đi vào chính giữa nhất trên ảnh chụp. Thần nhĩ xoay người nhìn huynh đệ tỉ muội nhóm, hơi hơi gợi lên khóe miệng. Bọn họ là chúng ta thần gia huy hoàng, mà chúng ta còn lại là thần gia từ trước tới nay nhất vô dụng một thế hệ, lão nhị ngươi có ý tứ. Gì, thần độ sắc mặt khó coi mà lớn tiếng chất vấn, nhị ca ngươi hà tất nói được như vậy khó nghe chính là nhị ca. Chúng ta cũng không nghĩ, này liền khó chịu, ta bất quá là nói mà thôi, thần nhĩ cong khóe miệng. Trước cho các ngươi đề cái tỉnh, nếu là vị kia vừa thấy này đồng lứa là cái dạng này không biết. Tâm tình như thế nào? Hẳn là sẽ không hảo mới đúng. Nhị ca ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Không thể hiểu được, thần Lâm cảm thấy hôm nay thần nhĩ quả thực cùng chúng ta giống nhau. Thần nhĩ đang muốn trả lời, đột nhiên liền không nói. Nhị là tiến lên vài bước đi tới cửa thang lầu. Mọi người ánh mắt toàn bộ di qua đi. Sau đó liền nhìn đến thanh thanh lãnh lãnh Tần Vô Dạng trước xuống dưới. Các vị cữu cữu gì, thần nhĩ tiến lên một bước. Vị kia, Tần Vô Dạng dừng lại bước chân sau này xem, thần nhĩ lập tức cũng im tiếng xem qua đi, mà phía dưới ngồi người nguyên bản nhìn đến Tần Vô Dạng xuống dưới. Còn một bọn họ chờ hơn một giờ người chính là Tần Vô Dạng. Thiếu chút nữa bão nổi. Bất quá con cái này cảm xúc còn không có phát ra tới liền thấy có một người từ thang lầu chỗ ngoặt. Xoay ra tới, sau đó đứng ở cửa thang lầu rũ mắt nhìn bọn họ mọi người. Dưới lầu mọi người nhìn đến trên lầu đứng người dung mạo đều là sửng sốt. Có mấy cái phản ứng mau đã đem tầm mắt từ trên tường trên ảnh chụp xoay cái qua lại. Sau đó chính là trừ khí lạnh thanh âm ni này. Người này cùng thất thiếu dài quá một chương giống nhau như đúc mặt. Thần phàm chính là nghe được Tần Vô Dạng nói. Phía dưới chờ đều là thần gia hiện tại có thể chủ sự đồng lứa. Chờ đến hắn cúi đầu xem qua đi. Càng xem mày càng nhăn. Này đó cả trai lẫn gái trên mặt còn có thể tìm được một ít quen thuộc cảm. Hẳn là bọn họ thần gia người không thể nghi ngờ. Nhưng là... Thần phàm cuối cùng đem tầm mắt phóng tới thần nhĩ trên người. Cái này vừa mới bát giai cư nhiên là nhóm người này người trung đẳng cấp tối cao một cái. Bảy thái thúc công, ta là thần nhĩ, đứng hàng lão nhị, xuất từ đại phòng, Đương nhiệm gia chủ thần nhĩ nói làm phía dưới huynh đệ tỉ muội nhóm trong nháy mắt liền sao động. Lên, bảy thái thúc công còn không phải là thất thiếu thần phàm sao? Cái kia lĩnh vực pháp tác thập giai toàn hệ dị năng giả. Sao có thể, lão nhị ngươi hạt kêu cái gì? Liền tính lớn lên giống nhau ngươi có cái gì chứng cứ chứng minh đây là chúng ta thần gia thất? Thiếu, ai không biết thất thiếu bọn họ 70 năm trước đều chết ở đại dung truyền. Này đột nhiên toát ra tới một cái lớn lên giống nam nhân rốt cuộc làm. Thần độ thanh âm đột nhiên nghẹn lại, bởi vì một cổ thật lớn uy áp từ thượng mà xuống nhanh chóng khuếch tán xuống dưới. Ở đây tất cả mọi người cảm giác chính mình lập tức trọng rất nhiều. Thang lầu phát ra bất kham gánh nặng chi kéo kẹt thanh. Các ngươi chính là này đồng lứa thần gia người. Thần phàm vốn dĩ liền sốt ruột muốn đi trấn Tây Lan không công phu cùng này đó tiểu hài tử nét mực. Chờ nhìn đến này đàn mặt hàng đó là một cổ táo bạo chi khí áp đều áp không xuống dưới. Trọng lực mãnh đến gia tăng, thang lầu rốt cuộc bất kham gánh nặng trực tiếp sụp xuống dưới. Trừ bỏ tần vô dạng bị thần phàm xách ở trong tay. Những người khác thông thông thông quỳ đầy đất, duy nhất trưởng bối thần tìm trực tiếp tạp ngất đi. Tất cả mọi người nghe được thần phàm lạnh căm căm thanh âm mang theo nhẫn nại lạnh lẽo. Bằng các ngươi cũng xứng họ thần. Tác giả có lời muốn nói. Mở ra địa ngục hình thức lạc. Đại ma vương bạo nộ rồi. Đêm qua khai não động thả dự thu. Ha ha ha, ta sẽ nỗ lực toàn bộ viết ra tới. Hết chương.